Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1712, chú giới dư nghiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nói vừa dứt, vạn Phật điện trong tôn Phật tượng ầm ầm nổ tung, kim quang văng khắp nơi, những thứ này Phật tượng hài cốt tung tóe xuất ra, giống như ám khí vậy, lực sát thương cực đại, có một bộ phận thẳng đến Lâm Dịch bọn người kéo tới. Lâm Dịch thần sắc bất biến, tay áo bào huy động, cuồn cuộn nổi lên một cổ uyển như thực chất cuồng phong, đem những kim quang này toàn bộ thổi lạc. Những thứ này bất quá là đối phương tiểu tiểu thăm dò, Lâm Dịch cũng không có khinh thị chút nào chi tâm. Mọi người phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy ở hoa sen kia trên, ngồi ngay thẳng một thân ảnh khoác nhất kiện rộng lớn liền mạo áo choàng, mũ đem dung mạo của hắn thật sâu đắp lại, bên trong một mảnh u ám, thấy không rõ ngũ quan. Đột nhiên, mũ chỗ sâu hắc ám, sáng lên hai luồng lớn chừng bằng móng tay xanh mượt hỏa diễm, lúc sáng lúc tối tựa hồ tùy thời cũng có thể dập tắt. Lâm Dịch hai mắt đột nhiên híp lại, thần sắc đại biến, cả người tản mát ra một cổ vô cùng bén nhọn sát khí, lóe lên rồi biến mất. Lâu dài tới nay, Lâm Dịch vẫn luôn là Thái Sơn băng vô trước mà mặt không đổi sắc nhân, ngay cả ở vạn giới sơn cái loại này cơn sóng nổi lên bốn phía dưới cục diện, Lâm Dịch cũng không có bất kỳ hoảng loạn. Công Tôn Trác đứng ở Lâm Dịch bên cạnh, có thể rõ ràng cảm thụ được Lâm Dịch tâm thần ba động. Người này đến tột cùng là ai, dĩ nhiên để cho Lâm Dịch đều không khống chế được sát khí. Đang ở Công Tôn Trác nghi hoặc thời điểm, chỉ nghe Lâm Dịch lạnh lùng nói. Chú giới người, Kiệt Kiệt, Hắc Bào Nhân cười quái dị một tiếng. Hoa giới tiểu bối, ngươi ngược còn có chút kiến thức. Bất quá đáng tiếc gặp phải ta Khấu Ti cũng là mạng ngươi nên có kiếp nạn này. Liên quan tới chú giới, Công Tôn Trác cùng Kim Cương Tăng đều là hoàn toàn không biết gì cả, mà Lâm Dịch năm đó từng ở hoa giới trong cổ tịch trong lúc vô tình thấy được một chút giới thiệu. Chú giới tu sĩ trời sinh tính tà ác hung tàn bạo ngược, lấy hành hạ sinh linh làm vui, khắp nơi chọc cho người người oán trách. Nhưng hết lần này tới lần khác cái chủng tộc này công pháp bí thuật quá mức quỷ dị, khó lòng phòng bị, nhất nổi danh chính là bản mạng nguyền rùa. Tu luyện loại này chú thuật tu sĩ, dù có thể đem hắn giết chết khắp nơi cũng phải bị phản phệ một ngụm, hạ xuống một đạo tai họa ngầm, rất khó tiêu trừ. Cho nên ở chư thiên vạn giới trong, nếu là trong lúc vô tình đụng phải chú giới tu sĩ, đại đa số mọi người sẽ chọn tránh lui, mặc dù có một chút ma sát cũng sẽ nén giận. Loại cục diện này cũng tạo thành chú giới tu sĩ hung hăng càn quấy dáng vẻ bệ vệ. Đương nhiên, chư thiên vạn giới trong vạn vật tương sinh tương khắc, chú thuật cường thịnh trở lại, nếu là nhằm vào có cửu đại thể chất huyết mạch tu sĩ, hiệu quả cũng không rõ ràng. Hơn nữa của mọi người nhiều giới diện trong, có một cái thế lực khổng lồ, hắn công pháp bí thuật vừa vặn khắc chế chú thuật. Cái này giới diện chính là Phật giới. Nhưng chư Phật có đức hiếu sinh, từ xưa đến nay, chẳng bao giờ chủ động phát động qua giới diện chiến tranh, nhiều nhất cũng chính là nhìn không được mới ra tay can thiệp. Cho nên mỗi một cái chú giới tu sĩ, đều muốn Phật môn tăng nhân coi mà sinh tử đại địch. Loại tình huống này thẳng tuốt rằng co vô tận năm tháng, thẳng đến một cái chư thiên vạn giới nhất lóa mắt chói mắt yêu nghiệt xuất thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này tuy là nữ tử chi thân, lại không thua kém bậc mày râu, phong hoa tuyệt đại, đáp áp cùng thế hệ thiên tài, đúng là năm đó hoa giới chủ nhân. Tiêu Tuyết Tiên Tử, Tiêu Tuyết Tiên Tử cuột khởi, có thể nói kỳ tích đại chiến vô số, không có thua trận, kỳ thành tên chiến trong giết một lần, chính là đơn thương độc mã tiêu diệt chú giới nhất tộc. Lúc đó Tiêu Tuyết Tiên Tử thành là chúa tể không lâu, cũng đã là thanh danh hiển hách. Cùng chư Phật bất đồng, Tiêu Tuyết Tiên Tử ghét ác như cửu, đối với chú giới tu sĩ, nàng chỉ nói một câu nói. Cái chủng tộc này không nên tồn tại ở đời. Vì vậy, ở hơn một ức năm trước chú giới hủy diệt. Trận chiến ấy kinh thiên động địa, rung động chư thiên vạn giới, bởi vì chú giới từ lâu ác danh truyền xa cho nên cũng không có giới diện xuất thủ tương trợ, toàn bộ lựa chọn sống chết mặc bay. Chỉ như vậy, Tiêu Tuyết Tiên Tử ở vô số giới diện nhìn chăm chú giới chém giết chú giới 13 vị chúa tể cấp cường giả, giới vương vô số trưởng diệt nhất tộc. Từ đó về sau, ở chư thiên vạn giới trong, chú giới xóa tên. Mà chú giới tu sĩ có một cái rõ ràng nhất đặc điểm, rất có thể nhận rõ cái chủng tộc này hai trong mắt là màu xanh biếc. Mọi người thấy hắc bào giấu giếm dưới lục sắc hỏa diễm, trên thực tế chính là người này hai trong mắt. Hồi tưởng lại những thứ này, Lâm Dịch trong lòng rõ ràng, coi như không có vạn Phật đại lục việc, nếu là gặp phải người trước mắt, Lâm Dịch cũng tuyệt không sẽ lưu thủ. Trên thực tế, nhìn thấy Kim Cương Tăng trong cơ thể phần thân chú, Lâm Dịch cũng có qua loại này suy đoán. Nhưng chú giới bị diệt tộc một chuyện, chư thiên vạn giới mọi người đều biết, liền cái này chú giới công pháp bí thuật cũng bị Tiêu Tuyết Tiên Tử đốt quét cho rồi, nhưng không nghĩ tới, Lâm Dịch thực sự đụng phải chú giới người trong. Hơn nữa còn là một cái cửu kiếp giới vương, như người này là năm đó chú giới hủy diệt đánh một trận trong dư nghiệt chứng minh hắn đã sống hơn một ức năm. Ở Khấu Ti đánh giá Lâm Dịch, đồng thời, Lâm Dịch cũng đang quan sát người này, ngưng thần đề phòng, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Bình tĩnh mà xem xét một trận chiến này, Lâm Dịch không nắm chắc chút nào. Như hắn là chân chánh nhân quả thể chống lại trước mắt người này, Lâm Dịch có ít nhất 7 thành phần thắng. Nhưng hôm nay, 5 năm, mà phá giải kim cương tăng trong cơ thể phần thân chú biện pháp liền phải rơi vào cái này Khấu Ti trên người. Cái này, Lâm Dịch phải làm không phải là chém giết người này, mà là bắt giữ người này. Như vậy, phần thắng mất đi 3 phần, người lá gan cũng không nhỏ, lại dám nằm vùng ở Phật giới trong, đối với người trong Phật môn hạ độc thủ như vậy cũng không sợ được chu diệt. Lâm Dịch đột nhiên nói ra, nghe được câu này, Khấu Ti sửng sốt một chút, trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, trong nháy mắt lại biến mất. Khấu Ti lộ ra một cái nụ cười cổ quái, đạo. Tiểu bối, năm đó các ngươi hoa giới nữ nhân kia diệt ta nhất tộc, hôm nay ta cũng muốn đòi lại điểm lợi tức. Huyết mạch của ngươi trong, đã mang theo một tia nhân quả khí tức, chỉ tiếc ngươi còn không phải chân chánh nhân quả thề. Hôm nay ta làm thịt ngươi, thì tương đương với bóp chết một vị khác Tiêu Tuyết tiên tử, hắc. Nói đến đây, Khấu Ti vô cùng đắc ý cười cười. Chẳng biết hưu chết về tay ai, hay là ẩn số. Khấu Ti hai tròng mắt lục mang lóe lên một cái, đột nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta rất khỏe hiếm thấy, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Dựa tu vi của ngươi, phải không cảm giác được ta khí tức? Ngươi tuy rằng giấu ở Phật tổ Pháp tướng trong, nhưng giống do sinh lòng, cái này Phật tổ Pháp tướng khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Lâm Dịch tiến nhập trong đại điện quả thực mơ hồ nhận thấy được cái này Phật tổ Pháp tướng có chuyện, nhưng cụ thể lại nói không được. Còn có uốn nắn một điểm, Lâm Dịch thản nhiên nói. Ta không là người thứ nhất phát hiện người của ngươi, ở 100 năm trước tung tích của ngươi sớm đã bị 3 người khám phá. 100 năm trước 3 người, 2 nam 1 nữ, còn có một cái mập mạp. Lâm Dịch cố ý nhắc nhở, chính là nghĩ nói bóng nói gió hỏi thăm Hàn Lỗi đám người sinh tử. 3 người bọn hắn, Khấu Ti tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cười lạnh nói. Mập mạp kia bất quá là một kiếp giới vương, mặt khác 1 nam 1 nữ cũng mới đạt tới động thiên cảnh, làm sao có thể phát hiện được ta tung tích. Lâm Dịch chỉ Khấu Ti dưới chân thạch cục gạch, bình tĩnh nói. Nhìn phía trên kia hoa ngân, đây chính là bọn họ 3 cái lưu cho người đời sau cảnh báo chi nói. Khấu Ti cao mày nhìn thoáng qua, hắn dĩ nhiên là xem không hiểu những thứ này hoa ngân đại biểu ý tứ, nhưng cười nhạo đạo. Thì tính sao, 3 người này đã sớm bỏ mình, cái này có thể nói không tốt, 3 người bọn hắn có thể phát hiện tung tích của ngươi, tự nhiên có biện pháp chạy đi. Một câu nói này, Lâm Dịch vẫn như cũ đang thử thăm dò. Không có khả năng, Khấu Ti chần chờ một chút mới lắc đầu nói ra. Chính là như vậy một cái chần chờ, lại làm cho Lâm Dịch nhẹ chậm rãi một hơi thở. Hàn Lỗi 3 người có thể còn sống, chỉ là không biết là hay không vẫn còn ở cái này vạn Phật đại lục lên. Cách chương.